Chương 16, vãn hồi mặt mũi. Triệu Chí Kính cười nói, ta lời nói thật nói với các ngươi à, các ngươi ăn những thứ này rau dưa đều là tự chúng ta loại. Lâm Thiên Diêu nghe xong cười nói, ha ha, kỳ thực ta đã sớm nếm ra, bởi vì bình thường rau dưa chắc là sẽ không cái mùi này. Triệu Chí Kính nghe xong vô cùng khiếp sợ, hắn lớn tiếng nói, cái gì, ngươi có thể nếm ra rau cải mùi vị? Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, dĩ nhiên, ta nói thật cho ngươi biết ta, đời ta liền chỉ vật này sống. Lúc này, Quách Phù muốn, ăn chuột thì ngu sao mà không ăn, dù sao cũng hơn đói bụng tốt. Vì vậy, Quách Phù cầm đũa lên ăn, không có quá nhiều một hồi, nàng liền ăn non nê, mà Triệu Chí Kính mỉm cười nói, các ngươi thật xa tới, ta xem các ngươi liền ở chỗ này của ta ở một đoạn thời gian A, qua một đoạn thời gian, chúng ta nơi đây muốn cử hành luận võ đại tái, các ngươi hảo hảo xem xét một phen. Lâm Thiên Diêu bình sinh thích nhất xem những thứ này, vì vậy, khi hắn nghe được có đại hội luận võ, hắn cao hứng uy, vì vậy, hắn lớn tiếng nói, tốt, đã như vậy, chúng ta đây tất cả đều lưu lại. Triệu Chí Kính nghe xong cao hứng vô cùng, vì vậy, hắn dùng lực vỗ tay, hai cái thuộc hạ đi tới, Triệu Chí Kính lớn tiếng nói, các ngươi mau nhanh cho Lâm Thiên Diêu cùng Quách Phù chuẩn bị hai bộ gian phòng, nhớ kỹ, nhất định phải cho ta tốt nhất bố trí. Các thuộc hạ tất cả đều gật đầu, rất nhanh, bọn họ liền đi ra, mà Lâm Thiên Diêu mỉm cười nói, Triệu Chí Kính, không nghĩ tới ngươi đối với chúng ta khách khí như vậy, điều này làm cho chúng ta phi thường không có ý tứ. Triệu Chí Kính cười nói, ngươi ngàn vạn lần đừng nói như vậy, đây đều là ta phải làm. Sau đó, Triệu Chí Kính liền để thuộc hạ cho Lâm Thiên Diêu cùng Quách Phù rót rượu, mà lúc này, Quách Phù phi thường khiếp sợ, nói, ai nha, các ngươi đều là đạo sĩ, làm sao có thể uống rượu, các ngươi không phải phạm quy rồi sao? Triệu Chí Kính nghe xong cười ha ha nói, cô nương, ngươi xem đồ đạc quá cẩn thận, bất quá điều này thật là thành quy giới luật bên trong, thế nhưng ta cho các ngươi uống đều là uống rượu chay, không có bất cứ vấn đề gì. Mà Lâm Thiên Diêu cười nói, Quách Phù, ngươi nghĩ nhiều như vậy làm gì, chúng ta lại không phải người xuất gia, nhân gia cho chúng ta uống, chúng ta liền uống đi. Nói xong, Lâm Thiên Diêu liền đem ly rượu kia uống vào, mà Quách Phù nhẹ giọng nói, ta biết, ta cũng là tùy tiện nói một chút. Thoại âm rơi xuống, Quách Phù cũng sắp rượu uống nữa. Lúc này, Triệu Chí Kính lớn tiếng nói, ta xem đồ ăn ăn không sai biệt lắm, không nghĩ tới các ngươi còn rất có thể ăn. Lâm Thiên Diêu cười nói, ngươi đừng trách móc, chúng ta đã một ngày chưa ăn cơm, ai, chúng ta cũng là không có biện pháp, không nghĩ tới dọc theo con đường này luôn là bị nhục. Triệu Chí Kính cười nói, cái này không quan hệ, từ hiện tại bắt đầu, các ngươi chính là ta toàn chân giáo bằng hữu, chỉ cần các ngươi ra lệnh một tiếng, chúng ta lập tức liền trợ giúp các ngươi. Lâm Thiên Diêu vạn vạn không nghĩ tới toàn chân giáo nhân tốt như vậy khách, vì vậy, hắn cười nói, được rồi, chỉ cần có ngươi những lời này, ta liền hiểu. Mà từng làm nửa giờ, mọi người tất cả đều ăn xong rồi, Lâm Thiên Diêu duỗi một cái thật dài vươn người, hắn lớn tiếng nói, ta nghe nói các ngươi toàn chân kiếm pháp, uy lực không gì sánh được, ta muốn lĩnh giáo một phen, không biết ý của ngươi. Như Triệu Chí Kính cười nói, à, cái này không thành vấn đề, như vậy đi, ta tới với ngươi đối luyện một cái, hai ta hiện tại đi ra ngoài. Lâm Thiên Diêu gật đầu, vì vậy, bọn họ bước nhanh đi ra ngoài, mà lúc này, tất cả đệ tử tất cả đều nhìn, bọn họ cảm thấy cái tràng diện này rất náo nhiệt. Mà Lâm Thiên Diêu đang muốn dùng võ công gì đối phó Triệu Chí Kính, làm một lát sau, hắn đột nhiên quyết định dùng cắp mô công, vì vậy, hắn lớn tiếng hoặc, Triệu sư phụ, ngươi bắt đầu phát chiêu a. Lúc này, Triệu Chí Kính lập tức rút ra một thanh kiếm, chỉ thấy thanh kiếm kia phát ra trận trận kim quang, sau đó, kiếm của hắn hướng phía Lâm Thiên Diêu trên người mãnh công đi qua. Lâm Thiên Diêu cắp mô công đột nhiên liền xông ra ngoài, rất nhanh, hắn cùng Triệu Chí Kính đụng nhau đứng lên. Ở ngắn ngủi mấy phút, Lâm Thiên Diêu cùng Triệu Chí Kính đối chiến 80 cái hiệp, Triệu Chí Kính vạn vạn không nghĩ tới Lâm Thiên Diêu võ công xuất thần nhập hóa, nhất là chiêu thức của hắn cảm thấy hết sức quen thuộc. Lúc này, bốn phía đệ tử tất cả đều luôn mồm khen hay, không có quá bao lâu thời gian, Lâm Thiên Diêu song trưởng hướng phía Triệu Chí Kính trên người chợt vô đi tới, Triệu Chí Kính lớn tiếng hô lên một cái. Thân thể hắn hướng phía sau bay ra ngoài. Lúc này, Lâm Thiên Diêu bình yên vô sự rơi trên mặt đất, Quách Phù bước nhanh đi qua nói, Thiên Diêu ca, ngươi thế nào, ngươi không sao chứ? Lâm Thiên Diêu hơi lắc đầu, mà Triệu Chí Kính chậm rãi đứng lên, hắn hiện tại không thể không một lần nữa dò xét người thanh niên này. Sau đó, hắn hướng phía Lâm Thiên Diêu ôm quyền nói, các hạ võ công quả thực xuất thần nhập hóa, tại hạ bội phục, lần này ta thua. Thoại âm rơi xuống, Lâm Thiên Diêu liền cảm giác ngượng ngùng, chỉ thấy hắn ôm quyền nói, mọi người đều là tỷ võ. Này cũng không có quan hệ. Triệu Chí Kính cười nói, chờ sau này có cơ hội, ta còn sẽ hướng ngươi lãnh giáo. Lâm Thiên Diêu nhẹ giọng nói, không thành vấn đề, ta luôn sẵn sàng tiếp đón. Sau đó, Triệu Chí Kính nhìn một chút chung quanh đệ tử, hắn lớn tiếng nói, các ngươi nhìn cái gì vậy, có gì để nhìn, mau nhanh làm cho ta sống đi. Lúc này, Doãn Chí Bình bước nhanh đi qua tới, vừa rồi Triệu Chí Kính cùng Lâm Thiên Diêu tỉ võ tình cảnh, hắn toàn bộ đều thấy rõ, hắn cảm thấy Triệu Chí Kính tổn hại nghiêm trọng toàn chân giáo danh dự, vì vậy, Doãn Chí Bình bước nhanh đi đến Triệu Chí Kính trước mặt nói, ngươi không có khả năng đánh không bại hắn, ngươi biết không, ngươi làm như vậy cho chúng ta mất thể diện. Triệu Chí Kính lớn tiếng nói, ta là sư huynh, ta không cần dùng ngươi tới giáo huấn ta, cái này Lâm Thiên Diêu đích xác rất lợi hại, không tin, ngươi với hắn đụng nhau thử xem. Doãn Chí Bình phẫn nộ nói, hay anh, đụng nhau liền đụng nhau, ta sẽ không tin tưởng ta thất bại. Vì vậy, hắn nhanh chóng lạc hướng Lâm Thiên Diêu nói, Lâm Thiếu Hiệp, ta biết võ công của ngươi cái thế, thế nhưng hôm nay, ta là vãn hồi toàn chân giáo mặt mũi của, ta phải với ngươi hướng về phía đánh, ta xem ngươi chính là ra chiêu đi. Lâm Thiên Diêu nói một cách lạnh lùng, ta biết võ công của ngươi còn không bằng sư huynh ngươi còn bại chật vật như vậy, ngươi căn bản liền không phải đối thủ. Doãn Chí Bình lớn tiếng nói, ta coi như không được nữa, ta cũng muốn với ngươi đối chiến, làm sao, lẽ nào ngươi sợ Lâm Thiên Diêu cảm thấy người này không biết trời cao đất rộng, vì vậy, hắn lớn tiếng nói, được rồi.